Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, ta đây quả thật là khóa lại. Đứng tại chỗ chờ chết dạ sắc là không có ý nghĩ này. Trốn đến cao cấp quái vật khu tỉ như Gamma chết đi địa phương cũng không phải là phong cách của hắn. Dạ sắc chính là người như vậy. Bình thường cực kỳ không đứng đắn, thậm chí ưa thích chiếm tiện nghi ăn đậu hũ. Nhưng là gặp được liên quan đến chính mình lợi ích hoặc là đại cục sự tình, hắn lại so với ai khác suy tính đều nhiều, tỉ như mắt dưới hắn bị chí ít gần vạn tên người chơi vây quét. Cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết, nhưng hắn cảm thấy cái này chưa chắc không phải cái cơ hội. Uy danh là danh khí, tiếng xấu cũng là một loại danh khí. Giết một người là tội, giết 10 người làm ác, giết 100 người là đại ác, đầu vạn người thì là hùng. Người tới đếm số lượng so với ta nghĩ muốn bao nhiêu không ít a. Gần vạn người đến cướp ta cái này căn bản bảo không ra được chiếc nhẫn. Buồn cười lại thật đáng buồn. Phô thiên cái địa ma pháp cùng mũi tên đem dạ sắc trực tiếp bao phủ. Chói lọi kỹ năng hào quang giống như ngày lễ pháo hoa mê người. Dạ sắc trên đầu không ngừng xuất hiện các loại trừ 1 đến 2 chữ. Nhưng ở siêu cao giảm tổn thương cùng bản thân phòng ngự điệp ra dưới. Bọn này level 30 trở xuống người căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Chỉ có giống thâm hồng cự mãng hỏa cầu, có trong nháy mắt cách xù tổn thương mới được. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tới giết hắn người quá thân thiết tập, dạ sắc chỉ cần đem dược tề tiện tay ném một cái liền có thể trúng đích mục tiêu. Sau đó tại 80x80 kinh khủng phạm vi bên trong các người chơi điên cuồng mất máu. So boss công kích còn kinh khủng. Cái này thứ gì? Mất máu quá nhanh, chạy không nổi rồi. 45% giảm tốc độ ở đâu ra? Sữa đâu? Có sữa à? Có người chơi gấp, kịch độc dược tề cùng chảy máu dược tề song trọng gia trì dưới mỗi giây 100 tổn thương. Căn bản không phải khôi phục dược tề có thể chịu nổi. Nhưng mà các người chơi kinh ngạc phát hiện tới giết dạ sắc gần trong vạn người căn bản không có. Mấy cái sữa, ngẫm lại cũng thế, sữa tới lại cọ không đến mấy cái tổn thương. Không bằng không đến, vì cái gì hắn còn chưa chết. Đi qua một vòng oanh tạc về sau, bọn hắn giật mình phát hiện dạ sắc thế mà còn lại dưới nửa máu. Ai ra, liền một trận này ta tối thiểu chịu vài công kích. Dạ sắc bắt đầu chạy. Bộ phận có thể tạo thành tạm thời hình cải biến ma pháp vẫn là đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Chạy càng lợi cho tiếp xuống hành động. Đôi bên lại tạo thành một loại ngươi truy ta chạy hiện tượng quỷ dị. Tại giảm tốc độ dược tề ảnh hưởng dưới, ngoại trừ ma pháp sư cùng cung tiễn thủ bên ngoài nghề nghiệp căn bản sờ không được dạ sắc. Theo thời gian trôi qua, tại song trọng tổn thương dược tề gia trì dưới giòn da nghề nghiệp bắt đầu xuất hiện thương vong. Một đạo bạch quang liên tiếp từ trong đám người sáng lên. Bọn hắn bị dạ sắc dược tề đưa vào điểm phục sinh. Ta mẹ nó, đây là kỹ năng gì? Trốn không thoát a. 1 giây 100 tổn thương tiếp tục thời gian còn như thế dài. Dược tề hiệu quả là đi theo bị người sử dụng không ngừng di động. Trừ phi bọn hắn rời đi bị sử dụng tên kia người chơi. Nếu không dược tề liền là một cái không ngừng di động nguồn ô nhiễm. Trốn không thoát, cũng thanh không xong, nhưng là tương ứng, dạ sắc ID bắt đầu càng ngày càng đỏ. Đỏ gần như phát tím. Hắn chữ đỏ trạng thái đã bị kéo dài đến 3 ngày. Cũng chính là nhất thời gian dài. Mọi người ủng hộ, hắn còn lại nửa máu. Đây chính là giá trị 1 triệu truyền thuyết cấp chiếc nhẫn. Không biết là ai đột nhiên lên tiếng hô một câu. Nguyên vốn có chút uể oải người chơi trong nháy mắt lại tinh thần tỉnh táo. 1 triệu chiếc nhẫn a, ai đạt được ai liền phát. A. Vừa mua lấy ma lực dung dịch liền phát huy được tác dụng. Dạ sắc sử dụng 10 kim tệ mua sắm ma lực dung dịch, ex ma pháp hộ thuẫn hao tổn lam quá kinh khủng, giảm thương dược tề chịu đựng được, lam số lượng lại nhịn không được a. Chỉ cần cả hai tùy ý gãy mất một cái, dạ sắc lập tức sẽ bị phô thiên cái địa công kích đánh thành cái sàng. Kịch độc dược tề, ta lại ném, ngoại trừ giòn ra nghề nghiệp, tương đối so sánh thịt chiến sĩ cũng xuất hiện thương vong. Bạch quang bắt đầu liên miên xuất hiện, dạ sắc tựa như là nông phu, kịch độc dược tề thì là liêm đao. Mỗi một lần dược tề sử dụng đều hội có hàng loạt người chơi bị cắt đổ. Miễn phí về thành, không cần kim tệ, nhưng là phải được nghiệm. Đáng giận, nếu là chúng ta chiến sĩ có thể đến gần hắn liền tốt. Có cái chiến sĩ hung tợn nói ra, viễn trình còn có thể đâu đâu kỹ năng. Nhưng bọn hắn cận trình bị dạ sắc giảm tốc độ dược tề khắc chế gắt gao. Tựa như trên trời tinh tinh. Thấy được nhưng không cảm giác được. Tự nhiên tù lung, trừ 801 có một vị thích khách không biết dùng cái gì chuyển vị kỹ có thể đến gần dạ sắc. Nhưng mà không đợi hắn ra tay liền bị dạ sắc buộc cái kín tiến vào đằng sau truy kích mà đến trong. Đám người, ta nói, ta chiếc nhẫn này là khóa lại. Các người đừng đuổi theo được sao? Dạ sắc thô sơ giản lược đoán chừng chính mình tối thiểu xử lý mấy trăm tên người chơi. Nhưng là so sánh truy kích tới đại bộ phận vẫn là quá ít. Đỏ mắt muốn giết hắn đại bộ đội còn ở phía sau. Giết hắn, hắn chỉ có nửa máu. 1 triệu chiếc nhẫn a. Giết hắn vạn nhất tuôn ra đến chúng ta mỗi người dựa vào tay khí. Có người không ngừng trong đám. Người châm ngòi thổi gió. Khí dạ sắc trực tiếp đem dược tề hướng cái hướng kia mất đi mấy bình. Các người chơi cũng không phải người ngu. Bọn hắn phát hiện đi theo dạ sắc phía sau cái mông chỉ có thể hít bụi về sau bắt đầu chia lưu. Chuẩn bị lấy vòng vây phương thức đem dạ sắc cho vây quanh. Dạ sắc chân mày nhíu chặt. Cái này đích xác là hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Mặc dù hắn có thừa nhanh dược tề. Có thể đồng thời cũng có một cái 20% toàn thuộc tính giảm xuống hiệu quả. Tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Gần vạn người chơi bên trong luôn có một bộ phận tương đối linh hoạt nghề nghiệp. Các hiển thần thông dưới rất nhanh liền đem dạ sắc vây. Dạ sắc thấy thế cũng không chạy. Hắn rất bất đắc dĩ giang tay nói ra. Ta chiếc nhẫn này thật là khóa lại. Các ngươi tin ta một lần được sao? Hắn ngược lại là nghĩ tới công khai chiếc nhẫn thuộc tính. Nhưng là Sophia ước định loại này cổ quái thuộc tính vẫn là lưu một điểm thuộc về truyền thuyết cấp. Trang bị huyễn tưởng a, giết hắn, trói lọi kỹ năng lại đi dạ sắc trên thân chào hỏi. Cận chiến nghề nghiệp lúc này ngược lại không dám động, bọn hắn cũng không phải mở công hội chiến, lẫn nhau trong lúc đó không phải phe bạn. Đã ngộ thương nhưng không có người bồi thường. Ta nói lại lần nữa xem. Ta chiếc nhẫn kia thật là khóa lại. Dù cho mỗi lần công kích hắn chỉ sẽ tạo thành -1 đến -2 tổn thương. Có thể mỗi một giây đều tiếp nhận gần 100 lần công kích hắn cũng có chút chịu không nổi. Ta nói, các ngươi đừng quá mức. Dạ sắc gào thét một tiếng. Ma lực dung dịch hiệu quả nhanh phải kết thúc. Chỉ dựa vào Lam Bình không cách nào cam đoan X-ma pháp hộ thuẫn tiếp tục bay liên tục. Nhưng mà cũng không người nào để ý hội tiếng hô của hắn. Bọn hắn thật vất vả bao vây dạ sắc. Nào có không công buông tha đạo lý. Dạ sắc khẽ cắn môi sau đó từ bên trong túi đeo lưng móc ra một cái viên cầu. Một cái kim loại viên cầu. Đúng là hắn lúc trước dùng 700 kim tệ quất chiếm được cấm ma cầu. Hắn tự nhiên không muốn chết, chết rớt cấp mặc dù không phải cái đại sự gì, nhưng hắn bên trong túi đeo lưng còn có 3 kiện nhiều màu che chở. Sophia ước định sẽ không bị bảo, nhưng là 3 kiện nhiều màu chưa chắc đã nói được, mỗi một kiện tương lai đều có thể giá trị hơn vạn. Vạn nhất thật bị trùng hợp bảo chết há không bệnh thiếu máu. Cấm ma cầu, trong phạm vi nhất định tất cả địch nhân MP tiêu hao lượng biến là 10 lần. Tiếp tục 10 phút đồng hồ, hắn hiện tại là chữ đỏ trạng thái, đỏ đến đỉnh bắn tỉa tóc tím đen loại kia đỏ. Tất cả người chơi đều là địch nhân của hắn. Sử dụng, trong tay cấm ma cầu bỗng nhiên biến sắc, kim loại sắc ngoài nổi lên một loại quỷ dị màu lam nhạt. Cấm ma cầu từ dạ sắc trong tay nhất phi trùng thiên, lơ lửng tại côn trùng chi xâm trên không. Đó là cái gì? Cái này đột nhiên từ dạ sắc nơi đó xông lên bầu trời phát sáng hình cầu. Tự nhiên là hấp dẫn một đám người chơi ánh mắt. Cấm ma cầu xoay chậm chậm, nguyên vốn có chút ảm đạm quang mang trong nháy mắt sáng đến cực hạn. Cực hạn màu lam bao trùm cái này một mảng lớn côn trùng chi xâm. Cái phạm vi này, lớn quá phận a, dạ sắc khóe miệng hơi quất. Bởi vì cây cối thưa dần nguyên nhân tầm mắt bên trên coi như bình thường. Phàm là có thể nhìn thấy người chơi địa phương, đều có cấm ma cầu quang mang đang nhấp nháy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.